Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 94, cùng người khác bất đồng gặp lại Trang Cảnh. Tiểu thư, thiếu chủ nàng đã đạt được Già Nam Học Viện Nội Viện rồi. Thanh y thiếu nữ bên tai xuất hiện lâm, lão thanh âm. Điều này làm cho đang tiếp thu nếu Lâm đạo sư sắp xếp chỗ cư trú Huân Nhi nhãn tình sáng lên. Thiếu chủ truyền tin nói, nàng đang cùng Già Nam Học Viện đại trưởng lão câu thông công việc. Qua âm được bao lâu, sẽ gặp từ trong trước viện đến tìm kiếm tiểu thư. Huân Nhi khẽ gật đầu, điều này làm cho chu vi quan tâm nữ thần Nam Học Viên vẻ mặt mộng bức. Vừa mới phát sinh chuyện gì sao? Tại sao ta cảm giác mình bị cường giả thần bí ăn cắp một hơi thở thời gian? Đang ở chu vi Nam Học Viên hoài nghi cuộc sống thời điểm. Huân Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười, làm cho hơn 10 danh tân sinh thất thần. Kế tiếp, Chu Nhị, không ai đáp lại, nếu Lâm nhíu ngẩng đầu. Chu Nhị, a hát, a hát, a hát, ta đây liền tới. Thanh âm đem những người khác thức dậy. Ẩn nấp ở đám mây trong Lâm Bạch bất đắc dĩ, từ tiểu thư từng bước nảy nở, lại chăm chỉ cô đọng huyết mạch, một thân khí chất quả thực so với thiếu chủ còn muốn trầm ổn. Già Nam Học Viện, phía sau núi nội viện, Tô Thiên cùng Hồ Kiên sắc mặt cứng ngắc đem Kurumi ba người đưa đi. Mà Kurumi trong nạp giới thì nhiều hơn một tấm hỏa tinh tạp. Có người nói bên trong điểm số có thể ở phần thiên luyện khí tháp chỗ sâu nhất tu luyện nửa năm. Nhìn theo Kurumi triển khai hỏa diễm hai cánh hướng ra ngoài viện bay đi. Hổ Kiền cùng Tô Thiên chân mày, tất cả đều sâu mặt nhăn. Tuy là Hổ Kiền thân là ngoại viện phó viện trưởng, nhưng hắn cũng biết rõ nội viện phần thiên luyện khí tháp tầm quan trọng. Già Nam Học Viện sở dĩ nổi tiếng đại lục. Thành lập học viện manh viện trường không thể bỏ qua công lao. Nhưng trong đó tâm vẫn là dựa vào những năm gần đây nội viện liên tục không ngừng bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Mà nội viện căn bản nhất đồ đạc chính là phần thiên luyện khí tháp. Phần thiên luyện khí tháp dựa vào cái gì chống đỡ? Không phải là dựa vào Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Này Cổ Mặc Nhi tuy là không có nói thẳng ra, nhưng nàng tới Già Nam Học Viện nghĩ muốn cái gì? Hai người bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Vẫn Lạc Tâm Viêm những năm gần đây liên tiếp bạo động, làm cho cái tiểu nha đầu này cật điểm khuy cũng không còn cái gì quá không được. Nghe được Tô Thiên theo như lời, Hổ Kiền thở phào nhẹ nhõm, coi như hai người bọn họ cũng không nhất định có thể đủ thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Huống chi một cái đấu vương cấp bậc tiểu nha đầu này, Vẫn Lạc Tâm Viêm sớm đã hình thành linh trí, lại biết được Già Nam Học Viện cường giả không dám đối với nó hạ ngoan thủ. Năm gần đây là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, thế cho nên nội viện có lúc không thể không đóng cửa phần thiên luyện khí tháp tới tiến hành thường quy duy tu tác nghiệp. Phần thiên luyện khí tháp dưới vốn chính là một mảnh sâu không thấy đáy nham thạch nóng chảy. Hỏa linh ở bên trong như cá gặp nước. Nếu như không phải cần phải, ngay cả Tô Thiên cũng không nguyện ý ở trong nham tương cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa linh giao chiến. Đại trưởng lão, ngươi có thể liên lạc với viện trưởng sao? Tô Thiên bất đắc dĩ, ta muốn là có thể liên lạc với viện trưởng, còn dùng ở trong này đâu? E rằng viện trưởng có cái khác an bài cũng khó nói. Hổ Kiền an ủi một câu, hy vọng như thế chứ. Tô Thiên nhìn phía xa xa, trong nội viện tâm địa mang hắc sắc tháp cao phá lệ thấy được, lẩm bẩm nói, gần đây hắc sắc vực có nhiều biến động, hỏa linh liên tiếp muốn đột phá phong ấn, hiện tại lại nữa rồi một cái chủng tộc viễn cổ dòng chính, thực sự là chuyện gì đều phải vắt tại một cái. Hổ Kiền ho khan hai tiếng, liếc nhìn Tô Thiên bộ mặt thần tình, chắc là hai cái chủng tộc viễn cổ dòng chính. Này Cổ Mặc Nhi dường như còn có một cái song bào thai muội muội. Tô Thiên trợn mắt, ngươi là làm sao mà biết được? chiêu sinh trong tài liệu. Ta phá lệ chú ý những yêu nghiệt kia nhân tài. Mà Cổ Mặc Nhi chính là mấy năm trước Tây Bắc Đại Lục Gia Mã Đế Quốc tuyển nhận thất bại này một gã tân sinh. Lúc đó, nàng biến hóa họ vì Tiêu. Tô Thiên sắc mặt đổi đổi. Hắn biết rõ chủng tộc viễn cổ đối với Già Nam học viện tính nguy hại. Nghiêm túc nói, sấp xỉ 5 ngoại viện học sinh mới của tư liệu. Tất cả đều cho ta một phần. Ngoại viện mới vừa an bài xong lớp phân loại. Cùng ký túc xá an bài một đám tân sinh. Dựa theo quy củ xếp hàng. Đứng ở nhà mình đạo sư trước mặt. Mà Hôn Nhi cùng Nguyên lấy chung giống nhau. Theo Tiêu Ngọc đi cửa sau. Bị Nếu Lâm đạo sư tranh đoạt đến lớp học của nàng. Cái khác đạo sư cũng rất phiền muộn. Thật vất vả nhìn thấy cái kiểu loại yêu nghiệt tốt mầm. Dĩ nhiên cũng làm bị Nếu Lâm cướp đi. Tốt như vậy sự tình liền rơi không đến bọn họ trên đầu. Trong đội ngũ tiếng hỗn loạn một mảnh. Huân Nhi lẳng lặng đứng ở Nếu Lâm chi đội kia vân vân trước nhất đoạn. Chu vi cũng không ít sao động kỳ thiếu niên. Bắt đầu lớn tiếng nói khoác gia tộc mình thế lực như thế nào như thế nào. Chính là muốn cho này công nhận nữ thần liếc hắn một cái. Đột nhiên, an tĩnh đạm nhã nữ thần rốt cục xoay đầu lại. Thiếu niên khoác lác ngôn ngữ càng ngày càng phiêu. Sức chút nữa ngay cả chính bọn nó cũng không biết ở thổi chút gì. Mặc một thân áo xanh nữ thần hướng về phía chân trời phất tay. Tỉ tỉ, ngoặc kép chấm hỏi, vẻ mặt mộng bức thiếu niên không phải số ít. Nhưng một đám đạo sư, tất cả đều hướng bầu trời xa xa nhìn lại. Cao vài trượng ngọn lửa màu vàng hai cánh mỗi kích động một lần. Đều có thể mang ra khỏi huyễn lệ hỏa tuyến. Ở giữa có một gã bóng đen, bởi vì ánh nắng tuyến chiếu xạ, khiến người ta thấy không rõ đối phương tướng mạo như thế nào. Đấu vương, chu vi tân sinh xì xào bàn tán, tên kia đấu vương là nữ thần tỷ tỷ, mà phía sau bọn họ các đạo sư sớm đã há hốc miệng ba. Bởi vì bọn họ thấy được càng xa xăm, hai gã nam tử không dựa vào hai cánh đấu khí. Liền phi hành với phía chân trời. Một tên trong đó nam tính đạo sư trợn to hai mắt. Một bộ sống thấy quỷ biểu tình. Bất khả tư nghị nói. Đấu tông. Toàn bộ hắc giác vực. Hắc bảng trên cũng không còn cái nào danh cường giả nói thẳng mình có đấu tông thực lực. Ngay cả bọn họ biết được Già Nam học viện người mạnh nhất. Nội viện đại trưởng lão Tô Thiên. Cũng bất quá mới vừa đột phá tới đấu tông không lâu sau. Lần này, dĩ nhiên tới hai vị. Mà hai vị kia đấu tông, thấy thế nào đều giống như thủ vệ nhân viên. Có chút đạo sư không dám tin tưởng. Tự tay rụi rụi con mắt. Nếu Lâm tay cầm sổ điểm danh chảy xuống trên mặt đất. Phát sinh một tiếng vang nhỏ. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía trước người thần tình hơi lộ ra hưng phấn Huân Nhi. Nàng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình mình. Này đấu vương thiếu nữ là Tiêu Huân Nhi tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng có hai gã đấu tông theo. Tiêu Huân Nhi không phải xuất từ Tây Bắc Đại Lục Gia Mã Đế Quốc Ô Thản thành Tiêu gia cái kia địa. Phương nhỏ sao? Nguyên bản nàng cho rằng cái loại này địa phương nhỏ có thể xuất hiện hai ba danh thiên tư xuất. Chúng thiếu niên thiếu nữ cũng đã có thể tính được là địa linh nhân kiệt rồi. Thế nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mọi người ở đây không có tỉnh hồn lại võ thuật. Phi hành ba người đã cùng ngoại viện trưởng lão Đà Hảo Liễu bắt chuyện. Có Hồ Kiền viện trưởng tín vật. Bọn họ tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Kurumi thu hồi hỏa diễm hai cánh. Đem đấu khí tụ ở dưới chân. Hai ba bước liền xoải bước đến Huân Nhi trước mặt, đang ở Huân Nhi muốn lên trước ôm lấy Kurumi, để phát tiết nàng mấy tháng qua này tưởng niệm lúc, đột nhiên đã bị Kurumi nắm hai bên khuôn mặt. Kurumi bên vuốt ve còn bên phê bình, không có khi còn bé niết lên tới có xúc cảm rồi. Nhìn ngươi, tỷ tỷ không có ở đây thời điểm, có phải là không có ăn cơm thật ngon? Thả lòng khải cay tương đương, Huân Nhi mồm miệng nói không rõ. Kurumi lại nhéo nhéo, trên mặt trái xoan thịt không nhiều lắm, hoàn toàn không có khi còn bé cái loại này hơi bụ bẩm tay cảm giác. Điều này làm cho Kurumi có một loại mê chi thất lạc. Huân Nhi nhu liễu nhu khuôn mặt, đỏ ửng trán ở phía trên. Không biết là bị Kurumi vuốt ve sở trí, vẫn là ý xấu hổ che lấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.